Khí vận hệ thống. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu thế gia được học hành, đào tạo, tu luyện bài bản, nên bình thường có thể ngả ngớn, quẩn ẩu, chửi lộn, gây chuyện thị phi trong thành mặc dù không ai dám quản. Mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng một khi có đại lễ hoặc trọng đại sự kiện, đều một dạng lập tức biết điều thu liễm, cực kỳ giữ lễ tiết, lắng xuống vài ngày giữ lại thể diện cho gia tộc trước mặt quan khách. Nên mấy ngày này, ngoại trừ sinh tử tỷ võ của Tần Vũ và Hạo Thiên, Trung Châu thành cực kỳ bình yên, dân chúng trong thành cũng được xả hơi, hưởng chút thái bình. Mỗi năm cũng chỉ có một hai dịp lớn để dân chúng hưởng thái bình như này à, chánh điện Tần gia nằm ở trung tâm Trung Châu thành, chiếm hẳn một vùng, tương đương với một cái thành nhỏ. Đi vào từ đại môn Tần gia là tòa chánh điện uy nguy sừng sững, vô cùng rộng lớn, từ đại môn tính lên cao hơn 1000 bậc thang, khí thế ngút trời. Lúc này, Tần Vũ khí thế bất phàm, một thanh bạch y đạo bào nho nhã, ngũ quan đầy đạn, thành thành thực thực, khí độ nghiêm túc đứng một bên hầu lão tổ Tần gia đón tiếp khách nhân. Phàm là dưới luyện hư kỳ cao thủ liền là phụ thân hắn cùng trưởng bối trong nhà đón tiếp. Từ luyện hư kỳ cao thủ đến hợp thể kỳ cao thủ đều do thái thượng trưởng lão đồng hệ với lão tổ chiêu đãi, còn cao thủ đại thừa cảnh là đích thân lão tổ Tần gia tiếp đón. Cái này là để cho người trong thiên hạ biết đến mặt mũi của hắn. Một khi đụng phải còn biết đường nhận diện, hai là giúp hắn tạo mối giao hảo với tu sĩ trên giang hồ, sau này thuận lợi du ngoạn lịch lãm, tránh cho phiền toái không cần thiết sau này. Tần Vũ mấy nay cũng không có được nghỉ ngơi, theo chân lão tổ đón tiếp khách nhân khắp từ các nơi đến bái kiến Tần gia, hắn cũng muốn phát bệnh. Nhưng đây là lễ nghi hắn phải tuân theo. Nheo mắt nhìn xuống dòng người nườm nượp ở chân đại môn Tần gia, Tần Vũ nghĩ ngợi đăm chiêu. Tần gia trưởng bối du ngoạn lịch luyện thiên hạ khắp nơi, giao hảo bằng hữu không ít, nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, một mặt danh khí Tần gia lão tổ, đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ vẫn là uy vọng đỉnh tiêm đông vực. Mấy năm lão tổ Tần gia cho người đi khắp nơi trong thiên hạ thu gom cơ duyên chờ ngày đột phá độ kiếp kỳ. Một khi thành công, Tần gia chân chính tiếp quản đông vực trong tay, sánh ngang thượng cổ tông môn, liệt vào hàng ngũ đứng đầu nhân giới vực ở thiên huyền thế giới này. Nhắc đến thế lực ở thiên huyền thế giới, Tần Vũ từ trong điển tịch của gia tộc hầu như nắm rõ trong tay. Cái thế giới này nói ra thì thật là rộng lớn vô biên. Tông môn, gia tộc tu tiên như nấm, mọc lên san sát, đang trong thời kỳ đỉnh phong quật khởi mạnh mẽ nhất sau thời kỳ đại chiến thượng cổ kinh khủng kia. Tần gia gia tộc, chính là một đường quật khởi từ mấy nghìn năm trước sau đại chiến thời thượng cổ không lâu, liền xây dựng tổ nghiệp vững chắc ở Trung Châu thành, trung tâm đông vực. Thiên huyền thế giới được chia làm ba khu vực chính, phân biệt là nhân tộc vực, nơi nhân tộc đang ở, ma tộc vực, nơi ma tộc chiếm cứ, yêu tộc vực, nơi yêu tộc sinh sôi phát triển. Trước đại chiến thượng cổ, ba thế lực này là tranh chấp nhau liên miên không dứt, chém chém giết giết đằng đẵng mấy vạn năm, đưa tu chân giới phát triển đến thời kỳ đỉnh cao liền bùng nổ đại chiến thượng cổ kinh khủng. Tranh giành lãnh thổ, phân chia tài nguyên, tộc nào cũng muốn thống trị thiên hạ. Đại chiến liên miên kéo dài hơn nghìn năm, cao thủ tam tộc bỏ mình liên miên không dứt, truyền thừa đứt gãy không có hồi kết, chân chính là một hồi diệt vong tai họa. Ngoại tộc bên ngoài tràn vào xâm lấn muốn nô dịch thiên huyền thế giới. Tam tộc đình chỉ thượng cổ chi chiến, đối phó ngoại tộc, rồi lui về các vực phát triển cho đến nay, mang theo hy vọng phục hồi huy hoàng truyền thừa thời thượng cổ, chuẩn bị nghênh đón lần tiếp theo kiếp nạn buông xuống thiên huyền thế giới, nên thế cục mới đạt được cân bằng vi diệu ngày hôm nay. Nhưng vẫn là không nói trước được gì, một khi tam tộc xuất hiện tuyệt thế thiên tài dẫn dắt tộc nhân chinh chiến thiên hạ thì lại một hồi mưa gió máu tanh. Tần Vũ cũng chính là sợ kịch bản này xảy ra, qua đây cùng hệ thống khí vận tử, Tần Vũ xác định khí vận tử của thế giới này tuyệt đối không ít. Sẽ có khí vận tử gánh vác cái kịch bản to lớn kia. sinh sinh ngạnh khí mà quật khởi. Nên Tần Vũ hắn càng khẩn trương mượn sức mạnh của gia tộc, bồi dưỡng cho mình một thân tu vi, thế lực sẵn sàng đón một tràng hạo kiếp giá lâm. Còn về Đông Vực là một trong hai vực to lớn của nhân tộc vực, phân biệt gồm Đông Vực và Tây Vực. Bảo Kim Thương Hội vậy mà vươn tay kết nối được Đông Vực và Tây Vực quả thật ghê gớm. Hắn từ nhiệm vụ khí vận từ tiểu bàn tử mới biết được Bảo Kim Thương Hội chân chính đằng sau lại là một cái thượng cổ thương hội tích lũy vô cùng hùng hậu, lợi dụng chiến tranh thượng cổ cài cắm thế lực kinh doanh sinh ý khắp nơi. Cho nên mới nói quy củ của Bảo Kim Thương Hội bình thường không có người dám qua loa làm loạn khinh nhờn. Về thế lực ở cái nhân tộc vực này lần lượt kể đến mạnh mẽ nhất, thần bí nhất là Thượng Cổ Tông Môn. Là tông môn thượng cổ trèo chống giữ vững được một phần đạo thống truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay. Xếp trên ngũ đại gia tộc Đông Vực một bậc, có cao thủ độ kiếp kỳ tọa chấn. Số lượng cụ thể thì thế lực ngũ đại gia tộc chân chính không nắm rõ. Con cháu ngũ đại gia tộc đạt đến nguyên anh kỳ đều tiến vào thượng cổ tông môn tu luyện nhận truyền thừa. Cho nên nói thượng cổ tông môn có mối quan hệ chặt chẽ với ngũ đại gia tộc Đông Vực, cũng như đại thế gia Tây Vực. Tần gia là được thượng cổ Thanh Vân Tông môn bảo hộ một mạch từ thuở khai hoang kiến nghiệp đến nay. Thượng cổ Thanh Vân Tông nổi tiếng với công pháp phong, lôi, hỏa nổi danh thiên hạ. Đệ tử Thanh Vân Tông đều nổi danh với tốc độ công kích cực nhanh, bạo phát chiến lực bá đạo. Cho nên Tần Vũ từ lúc biết được chuyện này một mực tu hành phong, lôi, hỏa công pháp để ngày tiến nhập tông môn tranh thủ không ít chỗ tốt. Hơn nữa có gia gia hắn tiến cử, với tư chất hiện tại của Tần Vũ liền có thể trực tiếp vào hạch tâm nội môn tu luyện. Nam Cung Thế gia được thượng cổ Vân Lam Tông bảo hộ, nổi danh băng, kim, thổ công pháp, đệ tử nổi tiếng với khống chế cục diện trận đấu, khó đối phó, hợp công lại càng bá đạo, một khi bị khống chế là liên miên không dứt, tuyệt đối khó chịu. Nam Cung Uyển Nhi trực tiếp được cung chủ băng cung trong thượng cổ Vân Lam Tông nhìn chúng tuyệt hàn thể chất. Đợi nàng đột phá nguyên anh cảnh liền mang về tông môn tu luyện. Nên nàng cố gắng đè nén tu vi tranh thủ ở lại với Tần Vũ chờ hắn cùng ngày xuất phát về trung thổ nhân giới vực, nơi thượng cổ tông môn đóng giữ. Xếp thứ hai là ngũ đại thế gia Đông Vực và thập đại thế gia Tây Vực. Có cao thủ đại thừa kỳ tọa chấn. Có cao thủ cấp độ này tọa chấn liền được gọi là thế gia. Vì vậy mà người đời gọi thiếu chủ bọn hắn là thế tử. Chỉ cần mấy vị lão tổ trong nhà đột phá độ kiếp kỳ liền có thể sánh ngang với thượng cổ tông môn. Gia gia của Tần Vũ chính là ẩn ẩn chuẩn bị đột phá, nên khắp nơi đến giao hảo. Một khi thành công liền ôm cái bắp đùi lớn này. Tiếp đến là cái gia tộc ở trong các thành trung tâm như Trung Châu Thành. Rồi đến các gia tộc ở các vùng lân cận phân biệt lớn nhỏ xếp hạng dựa trên tu vi mạnh nhất của người đứng đầu gia tộc đó. Tông môn cũng dựa trên nguyên tắc như vậy xếp hạng nhưng chia theo cấp bậc. Thượng cổ tông môn thiên cấp, Côn Luân Tiên Sơn là một trong những tông môn thiên cấp. Tông môn địa cấp và nhất lưu tông môn. Tần gia gần đây một mực thu liễm, lấy đức phục người, tận lực giao hảo, hạn chế gây thù là phòng trường hợp xấu nhất. Lão tổ Tần gia đột phá thất bại thụ thương địch nhân oanh tới. Trên dưới Tần gia đang một lòng đoàn kết, bảo toàn lực lượng chuẩn bị thời khắc quan trọng. Chỉ cần gia gia hắn bước qua cảnh giới độ kiếp kỳ liền được coi là nhất đại thế gia nhân tộc vực. Tần Vũ bản thân là thiên mệnh đại phản diện, nên hắn tuyệt đối tin tưởng Tần gia lão tổ đột phá độ kiếp kỳ cảnh giới. Thậm chí là mấy vị lão tổ ầm ầm đột phá, đưa gia tộc lên ngang hàng đội ngũ thượng cổ. Tần Vũ hắn không phải khí vận chi tử, không lý nào lại mang cái kịch bản cầu huyết lão tổ tạo hóa hoặc chiến đấu bỏ mình. Rồi Tần Vũ một đường quật khởi chống đỡ gia tộc đâu a. Tần Vũ hắn vẫn là ôm chặt cái đại thụ Tần gia cùng Tần gia lão tổ này, sinh sinh thuận lợi tiến lên, hạ sát mấy cái khí vận chi tử. Cách chương.